Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1429, chương 1432, hoảng sợ cụt một tay lão nhân. Một giờ sau, tại một chỗ biệt thự trong viện, biệt thự này là đơn độc biệt thự, hoàn cảnh chung quanh ưu mỹ, hơn nữa còn dựa vào một cái hồ, xem ra rất xinh đẹp. Tại biệt thự này trong viện, có một vị lão nhân chật vật đi tới. Mẹ, cụt một tay lão nhân mắng một tiếng, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cụt một tay lão nhân sắc mặt tái nhợt, xem ra cực kỳ khó coi. Hoàng cấp viên mãn, đã vậy còn quá mạnh, ta liền nhất trưởng cũng đỡ không nổi. Thật sự là đáng sợ. Cụt một tay lão nhân có chút phẫn nộ. Một trưởng này, suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ. Nếu như không phải 10 năm trước đó, hắn bị chém đứt một tay, dẫn đến chính mình thực lực giảm lớn, tấn cấp chậm chạp, hiện tại hắn chỉ sợ đã đạt tới đỉnh phong, thậm chí viên mãn, cho dù là gặp phải Ngô quản gia, cũng chưa chắc không thể nhất chiến. Mặc dù là như thế, cũng sẽ không cho tới bây giờ loại tình trạng này. Đến mau chóng rời đi nơi này, tìm một chỗ che giấu. Nếu như bị đám người kia tìm tới, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cụt một tay lão nhân tự lẩm bẩm một câu, chuẩn bị tiến vào trong biệt thự, cầm lấy chính mình đồ vật, rời đi nơi này. Ha ha, nhưng mà, bất chợt tới thanh âm, khiến cụt một tay lão nhân sắc mặt đại biến, hoảng sợ xoay người sang chỗ khác. Khi hắn thấy rõ ràng người tới về sau, cụt một tay lão nhân sắc mặt phát lạnh. Là ngươi, Hạ Minh trên đấu giá hội cùng Triệu Vũ đối nghịch. Cụt một tay lão nhân tự nhiên nhận biết. Đối với cái này, bất quá, Hạ Minh không có có đắc tội qua hắn. Hắn cũng không để ý đến Hạ Minh. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà xuất hiện tại chính mình trong biệt thự. Ngươi làm rất tốt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, chỉ bất quá đáng tiếc. Nói đến đây, Hạ Minh hì hì cười một tiếng. Tại cái này hoàng tước phía sau, còn có một cái liệp ưng. Hừ, cụt một tay lão nhân lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Hạ Minh, che lấp nói. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào, dám can đảm xông loạn, có lúc hội chết người. Thật sao? Hạ Minh không để bụng lắc đầu. Đoạn đường này, hắn theo đuôi cụt một tay lão người đi tới nơi này. Cái này cụt một tay lão nhân cũng lại là giảo hoạt. Dọc theo con đường này vì không để cho người khác phát hiện hắn tung tích, lão nhân không ngừng biến hóa thân phận, thậm chí đi rất nhiều con đường khác nhau. Nếu như không phải Hạ Minh nắm giữ thấu thị nhãn lời nói, chỉ sợ cũng liền hắn đều muốn theo ném. Tiểu tử, hiện tại lập tức xéo ngay cho ta. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, nói ra nơi đây. Cụt một tay lão nhân mà trên mặt lộ ra một chút dữ tợn cười. Bộ dáng kia xem ra có chút làm cho người phát lạnh. Bất quá cụt một tay lão nhân trong lòng cũng là có chút chột dạ. Hắn vừa mới lần lượt Ngô quản gia nhất trưởng. Một trưởng này suýt chút nữa thì mạng hắn. Không nghĩ tới, tại cái này sau lưng, lại còn ẩn giấu đi một người. Vì vậy, cụt một tay lão nhân cũng không dám khinh thường. Làm sao, ngươi cũng muốn giết ta sao? Hạ Minh cười lạnh nói, ta sẽ để ngươi muốn sống không thể, muốn chết cũng không thể. Cụt một tay lão nhân hừ lạnh nói, vậy ta cũng muốn thử xem. Hạ Minh khẽ cười nói, ngươi muốn chết? Cụt một tay lão nhân giận tím mặt, mặc dù nói hắn đã thụ thương, nhưng là hắn thực lực bày ở chỗ này. Hạ Minh còn trẻ như vậy, cho dù là thực lực mạnh hơn, cũng nhiều lắm thì hoàng cấp trung kỳ cảnh giới. Đầu năm nay, võ đạo xuống dốc, có thể tại như vậy toàn khối, đạt tới trung kỳ. Đã là thiên tài trong thiên tài, tỷ như Triệu Vũ, dùng nhiều như vậy tư nguyên, cũng bất quá mới đạt tới sơ kỳ a. Cụt một tay, lão nhân vừa dứt lời, chính là một chân hướng về Hạ Minh đạp tới, chỉ bất quá bởi vì hắn thụ thương, cho nên một cước này hướng về Hạ Minh đạp tới chốc lát, lại thiếu ít một chút lực đạo. Hạ Minh thấy thế, cười lạnh một tiếng, hắn vốn là cũng không muốn đoạt cái này mai chìa khóa. Nhưng là vì Lâm Vãn Tình, hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Huống chi, thứ này bản thân liền là Triệu Vũ, cũng không phải cụt một tay lão nhân, cho nên Hạ Minh không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Đại lực kim cương trưởng, Hạ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp dùng ra bản thân vũ kỹ. Hắn kim cương trưởng đã đạt tới đại tông sư cảnh giới, có thể nói là đem đại lực kim cương trưởng vận dụng đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Theo Hạ Minh một tiếng thầm uống, hắn đem thể nội quá huyền chân khí tăng lên tới chính mình trên tay phải, trực tiếp nhất trưởng hướng về cái này cụt một tay lão nhân đập tới. Cụt một tay lão nhân nhìn đến Hạ Minh cũng dám cùng hắn cứng đối cứng, lúc này cười lạnh nói, loại côn trùng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, quả thực cũng là tự tìm đường chết. Tại cụt một tay lão nhân xem ra, Hạ Minh dạng này cùng muốn chết không có cái gì hai loại. Nếu như Hạ Minh cùng hắn chiến đấu lời nói, hắn có lẽ không có biện pháp nào. Dù sao hắn bị thương nặng, kiên trì không bao lâu. Nhưng Hạ Minh lựa chọn cứng đối cứng, cái này trách không được hắn. Uống, cụt một tay lão nhân cũng là hét lớn một tiếng. Theo Hạ Minh một dạng, một trường vỗ ra, bành, làm hai trường sắp đối đầu chốc lát. Cụt một tay lão nhân dường như đã nhìn thấy Hạ Minh bị chính mình nhất trưởng đánh chết cục diện. Trong bất chi bất giác, tại cụt một tay lão nhân khóe miệng toát ra một số ý cười. Thế nhưng là, ngay tại hai trưởng đụng vào nhau thời khắc, cụt một tay lão nhân khóe miệng ý cười im bặt mà dừng, ngay sau đó, lại cười biến thành vặn vẹo. Phốp! Cụt một tay lão nhân bị Hạ Minh nhất trưởng đánh bay. Cụt một tay lão nhân hung hăng đập tại cái này cách xa 5 mét trên mặt đất, đem mặt đất đều là đập ra một cái hố. Cụt một tay lão nhân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Ngươi là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cụt một tay lão nhân tính sai. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh trưởng lực vậy mà như thế khủng bố. Khủng bố như vậy trưởng lực, chỉ sợ đã đạt tới hoàng cấp đỉnh phong. Gia hỏa này, lúc này mới bao nhiêu tuổi, cũng đã là hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới. Hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Hắn tu luyện hơn nửa đời người, cũng chưa bao giờ từng thấy kinh diễm như vậy thiếu niên. Thật sự là thật đáng sợ, cũng là đánh trong bụng mẹ tu luyện. Tại còn trẻ như vậy thời điểm, chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới loại này đáng sợ cảnh giới a. Đem chìa khóa giao ra đây cho ta. Hạ Minh lạnh lùng nói. Ngươi, phốp, cụt một tay lão nhân nộ khí mọc thành bụi, lại là một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Cụt một tay lão nhân vừa sợ vừa giận nhìn trước mắt Hạ Minh. Hắn vốn cho rằng mình tại cùng thiên Phật thủ lúc đối địch đợi, có thể sử dụng thiên Phật thủ một thanh, cái này mai chìa khóa chính là mình. Vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại gặp phải như thế một cái đáng sợ thiếu niên. Toàn khối nhẹ nhàng, hoàng cấp đỉnh phong, thật sự là đáng sợ. Ngươi không giao lời nói, có thể cũng đừng trách ta tự mình tới lấy. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói. Ta giao, ta giao. Cụt một tay lão nhân đồng tử co rụt lại. Hắn không biết hoài nghi Hạ Minh sẽ làm rơi hắn. Lúc này chỉ có giao ra cái này mai chìa khóa, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Chỉ cần có mạng sống, chính mình thì có cơ hội báo thù. Muộn, nhưng mà, ngay tại cụt một tay lão nhân vừa mới nói ra câu nói này thời điểm, Hạ Minh lại là đã đi tới cụt một tay bên người lão nhân. trong tay một thanh kiếm sắc không biết lúc nào xuất hiện. Trực tiếp gạt về cụt một tay lão nhân cổ. Không muốn, cụt một tay lão nhân hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Nhưng mà, vừa mới nói ra hai chữ này, thanh âm im bặt mà dừng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.